Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 654, Tượng Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo ma khí huyền bí như trăm sông hợp thành biển, tuôn hướng phôi thô đang được đánh mài, không ngừng lấp lóe quang mang màu tím đen huyền diệu. Mấy người Tuyền Châu kinh ngạc nói ra: "Cha, có phải bốn vị thúc thúc này khắc hỏng linh thạch, khiến cho nó thoát hơi hay không?" Lâm Hiên lắc đầu: "Không có, bọn họ đang tiến hành giai đoạn trước chế tác phôi thô. Cái gọi là phôi thô chính là hình thái cơ sở của pho tượng, chẳng những phải có hình dáng bên ngoài và cấu trúc bên trong rõ ràng, còn phải tỷ lệ cân đối, trọng tâm ổn định và tính toàn diện mạnh. Mà sở dĩ có ma khí phun trào là bởi vì linh thạch này chính là khí vận chi bảo, vô cùng có linh tính. Một khi có dáng vẻ đại khái của ma thần, có thể dung hội giao hòa với khí vận một nước." Nghe Lâm Hiên nói xong, các tiểu nha đầu đều lộ ra ánh mắt rung động. "Oa, nghe đúng là phức tạp, thật là lợi hại, cha ngay cả điêu khắc cũng hiểu như thế, không hổ là nam hài tử thông minh nhất thiên hạ." Các tiểu nha đầu cực kỳ sùng bái Lâm Hiên. Mộ Ấu Khanh cũng trong mắt tràn đầy sùng bái ngưỡng vọng Lâm Hiên, nàng cảm thấy đi theo Lâm Hiên có thể học tập được tri thức rất cao thâm. Mạc Tà Ma Quân cũng gật đầu không ngừng tán thưởng, xem ra đế phu cũng là cao thủ công tượng a. Chỉ thông qua những lời này của Lâm Hiên, Mạc Tà Ma Quân cảm thấy Lâm Hiên cực kỳ chuyên nghiệp, rất có phong phạm đại sư. Rất nhanh, tứ đại ma tượng Lỗ Chí ngừng một chút. Mấy người Lâm Hiên nhìn thấy phôi thô Thiên Quy Ma Tinh đã được rèn luyện xong, tạo hình chỉnh thể không khác gì pho tượng Phong Liêm Ma Thần ban đầu. Mạc Tà Ma Quân âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lần này đúng là mời đúng người. Tứ đại ma tượng đồng thời ra tay, đúng là ổn thỏa, để cho người ta có chút an tâm. Lúc này Lộ Chí hai tay khẽ múa, tay phải nắm chặt một thanh ngân hồn đao, một thanh khác thì bị hắn thu vào. Dựa theo trình tự điêu khắc làm việc, sau đó hắn phải phác họa ra chi tiết ngũ quan của Phong Liêm Ma Thần. Trình tự làm việc này có chút tinh tế, không được có nửa điểm sai lầm. Để cho ổn thỏa, Lỗ Chí chỉ có thể dùng tay phải thuần thục nhất cầm đao, tiến hành điêu khắc cẩn thận. Đặt ngân hồn đao ở vị trí đặc biệt, Lỗ Chí quanh thân ma khí rung động, trên cổ tay quấn quanh một đạo ma khí màu đen huyền diệu. Sau đó hắn bắt đầu phác họa hốc mắt Phong Liêm Ma Thần. Nhưng chỉ một đao hạ xuống, hắn cảm nhận được bên trong Thiên Quy Ma Tinh có một đạo khí lưu hùng hậu xung kích mũi đao. Lực cản to lớn khiến cho hắn rất khó cắm ngân hồn đao vào sâu, có phải là dùng sức quá nhỏ? Lộ Chí khẽ nhíu mày. Thiên Quy Ma Tinh là linh thạch tiên thiên, lại điêu khắc Mạc Diệp Quốc tín ngưỡng chi thần Phong Liêm Ma Thần. Trong đó hội tụ khí vận một nước, thần lực quỷ bí và huyền diệu chi lực không thể coi thường. Lộ Chí đành phải toàn lực vận chuyển chân nguyên, hội tụ ma khí toàn thân ở tay phải, khống chế phương hướng, sau đó bỗng nhiên đè ngân hồn đao xuống. Bành, một đạo huyền khí màu đen cường hoành nổ tung, Lộ Chí cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, cả người cũng bị trùng kích cường đại đụng bay mấy trượng. Cái này, chẳng những là hắn, tam đại ma tượng khác cũng khiếp sợ không thôi, vậy mà không cách nào hạ đao. Thoạt nhìn Thiên Quy Ma Tinh đang kháng cự, Lộ Chí và tam đại ma tượng khác hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tỉ mỉ kiểm tra phôi thô Thiên Quy Ma Tinh một lần, phát hiện không khác gì pho tượng lúc đầu. Dựa theo lý mà nói, đều là Thiên Quy Ma Tinh. Mạc Diệp Quốc tiên tổ có thể điêu khắc ra Phong Liêm Ma Thần, bọn họ dùng tinh thạch như vậy cũng có thể điêu khắc ra Phong Liêm Ma Thần mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ không phải là như vậy. Như vậy rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy hỏi. Lỗ đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lỗ Chí cẩn thận so sánh chân dung Phong Liêm Ma Thần và pho tượng lúc đầu, trầm tư một lát, nói. Có lẽ là ta yêu khắc ngũ quan, trình tự có chút ít chênh lệch, xúc phạm ma thần. Bây giờ ta thay đổi trình tự một chút, thử lại lần nữa. Mạc Tà Ma Quân nghe vậy khẽ gật đầu, điều khắc tượng thần là chuyện không như bình thường. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cực kỳ chú ý mới được, không được có một điểm sai lầm. Nếu không thì sẽ khinh nhờn ma thần, dễ bị minh minh thần lực phản phệ. Nhưng mà khi Lỗ Chí sắp động thủ lần nữa, một giọng nói già nua uy nghiêm từ bên ngoài đại điện truyền tới. Tượng thần này không phải các ngươi có thể điêu khắc, lui ra đi. Lộ Chí vội vàng thu tay lại, trong ánh mắt lộ ra vạn phần kính sợ. Sư tôn, Tam đại ma tượng khác cũng vội vàng nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Sau đó một lão giả người mặc trường bào huyền đen đạp gió mà vào. Hắn tóc bạc trắng, sau lưng có ngàn vạn đạo hắc sắc ma khí lăn lộn. Mỗi một đạo ma khí đều như cánh tay, rất có thiên thủ ma thần chi tượng, thoạt nhìn khí chất cực kỳ đặc biệt. So với nhất quốc chi quân hắn, thiên thủ ma tượng hằng kinh thiên địa vị càng cao thượng, uy vọng cũng lan xa. Phải biết, hằng kinh thiên là tượng thánh danh chấn một đời. Có thể nói là thiên ma giới công tượng chi tôn, đứng hàng thánh giai. Đến bây giờ, hắn đã vì công tượng ma tộc thiên hạ sáng tạo ra ngàn loại khí giới công cụ, để gần 3 vạn năm nay, trình độ công tượng thiên ma giới tăng lên một cấp. Càng làm cho người khen ngợi là hắn thiên phú hơn người, tự sáng tạo công pháp thiên giai thượng phẩm. Thiên thủ huyền hóa ma công, cách chương.